Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2104, tính sai. Một tàng, Phó Thiên Cửu trên mặt kích động, Tiếu Dung vân vân thần sắc, thoáng cái cứng ngắc lại. Cái gì? Phó Thiên Cửu đầu tiên là một cái ngây người, sau đó, trùng điệp lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tô Trần lưu chính mình một mạng, chính là vì để cho mình nhìn xem Đồ Nhi Kha vô tâm coi như nhập ma thành công vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Kha vô tâm hiện tại thế nhưng là thần chủ cảnh 9 tầng. 9 tầng A, hơn nữa, còn là người mang ma đạo. Sức chiến đấu vốn là so với bình thường cùng cảnh giới người tu võ mạnh hơn. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Trần. Nói đùa cái gì? Tô Trần vớ vẩn nói đi. Ngươi tại gạt ta. Phó Thiên Cửu quát. Ngươi căn bản không ngờ rằng vô tâm nhập ma thành công sẽ đi vào thần chủ 9 tầng. Ngươi cho rằng sẽ là thần chủ cảnh 8 tầng. Ngươi tính sai. Đúng. Ngươi tính sai. Phó Thiên Cửu giống như là phát hiện cái gì không được chuyện. Kích động. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, nghĩ muốn từ Tô Trần trong đôi mắt phát giác một chút hắn nghĩ muốn nhìn thấy thần sắc. Đáng tiếc, không có, Tô Trần ánh mắt yên tĩnh, đạm mạc, tự tin, bá đạo, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Nơi xa, Lâm Di cũng mở miệng, nàng thở dài, Tô Trần lưu Phó Thiên Cửu một mạng. Có lẽ là thật sự nghĩ muốn Phó Thiên Cửu nhìn xem Kha vô tâm coi như nhập ma thành công cũng không phải là của hắn đối thủ. Nhưng đồng dạng, chính như Phó Thiên Cửu lời nói, Tô Trần có chút tính sai. Tất cả mọi người cảm thấy Kha vô tâm coi như nhập ma thành công. Cũng là thần chủ cảnh 8 tầng. Có lẽ Tô Trần cũng cho là như vậy. Cho nên, Tô Trần có nắm chắc. Có tự tin, có thể sự thật nhưng là 9 tầng. Theo Lâm Di, đây là Tô Trần tính sai. 8 tầng cùng 9 tầng, liền một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nhưng, trên thực lực nhưng là cách biệt một trời rồi. Tô Trần còn có thể chu sát Kha vô tâm sao? Chí ít, Lâm Di cảm thấy, rất khó nói. Cái kia hỗn đản đáng đời. Ai bảo hắn khinh thường? An Ngữ hừ một tiếng, bất mãn mãnh liệt, nàng cảm thấy, Tô Trần căn bản không nên cho Kha vô tâm nhập ma cơ hội thành công. Đúng lúc này, Kha vô tâm, đã nhập ma Kha vô tâm, nhưng không có nhiều như vậy chờ đợi. Hắn liền một cái ý niệm, muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, muốn uống Tô Trần máu tươi, ăn Tô Trần huyết nhục. Dứt bỏ thực chất bên trong cùng linh hồn ấn khắc đối với Tô Trần oán độc. Oán hận bên ngoài, Tô Trần nhục thân, cũng xác thực cho hắn một loại vô cùng vô cùng vô cùng hương vị. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, nếu là hắn có thể ăn Tô Trần, sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Ma thiên câu hồn thủ, Kha vô tâm giơ tay lên, kia đen nhánh, thây khô vậy xương ống chân tay. Một tia cứng ngắc đều không có. Ngược lại, vô cùng linh động, tiện tay chỗ, cánh tay chính là một cái chớp mắt mấy triệu lần rung động. Một cỗ thuần túy, tinh túy ma khí, không tốn sức chút nào mãnh liệt vào cánh tay. Từng tầng ma vận trên cánh tay nhộn nhạo, phác họa ra từng đạo nhộn nhạo ma ảnh. Tiếp theo, Kha vô tâm cánh tay trực tiếp vung vẩy. Lòng bàn tay khóa chặt Tô Trần, ngang đẩy ra, vừa đẩy ra, một đạo màu đen, đen tuyền thủ ấn, ngược khoảng không tăng vọt, tê tê, quỷ kia khóc sói chu thanh âm, dập dờn tại phía trên bầu trời, để cho người khống chế không nổi hoảng sợ, e ngại, trên không càng là càng ngày càng đen nhánh, bị ma khí nhiễm, tựa như là đến rồi ban đêm đồng dạng. Màu đen trưởng ấn tốc độ không tính là nhanh, thậm chí có thể nói là chậm, nhưng nó vô hạn phóng đại, nhanh chóng trở thành một quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời cái chủng loại kia. Trường ấn chính là khô lâu hình thái đồng dạng, nhìn lên một cái, liền có một loại lạnh thấu thần hồn cùng cốt tủy cảm giác. Thủ ấn tiến lên ở giữa, đi qua không gian, một mảnh hư vô, tam không lui tránh, hỗn độn đều là hóa thành vụn vặt. Kia thủ ấn phía trên, càng là quỷ dị mở rộng tầm mắt, một cái ma nhãn, tựa như là điêu khắc đồng dạng, điêu khắc ở trường ấn vị trí trung tâm, ma nhãn bị từng đạo trận pháp bao vây lấy, nhưng như cũ không che nổi kia ma nhãn lạnh lẽo, bạo ngược, rét lạnh, tàn nhẫn, ma nhãn phảng phất là chân chính đôi mắt đồng dạng, thậm chí còn có ánh mắt ba động cùng chớp động, kia ma nhãn tồn tại, phảng phất đưa cho trường ấn vô tận sinh sát lực lượng đồng dạng. Để kia đen nhánh sắc trường ấn nhiều hơn rất nhiều linh động. Quỷ uyệt hương vị, trong điện quang hỏa thạch, nơi xa, đế tâm trên quảng trường kia người đông nghìn nghịt đế tử nhóm ở giữa. Đột nhiên có một phần ba người, đột nhiên bắt lấy đầu của mình, thống khổ gào thét, đau quá, ta thế nào? Trong lúc nhất thời, đế tâm trên quảng trường hỗn loạn tưng bừng, ầm ĩ khắp trốn, gào thét, tuyệt vọng hỗn loạn, không, không, không, có cái gì tại trong óc của ta gào thét, ta muốn uống máu a. Giết giết giết giết, càng ngày càng hỗn loạn, những cái kia ôm đầu gào thét đế tử nhóm, nhìn kỹ, mặt của bọn hắn bắt đầu biến thành màu đen, từng cây mạch máu, đều giống như là muốn lồi ra tới, chảy xuôi máu tươi đen ngòm, giống như là từng đạo con run đồng dạng bại lộ tại trên mặt, trên cánh tay vân vân, rất khủng bố, từng trương ác liệt, dữ tợn, vặn vẹo mặt. Nhìn một chút đều cảm thấy tâm thần phát run, mà bọn hắn cũng giống như thật sự đã mất đi lý trí. Thậm chí dùng tay đem chính mình mặt, cổ, bả vai đều chảo rách rồi, bẻ vụn rồi, lại không cảm giác được đau đớn. Thậm chí, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp máu tươi của mình, thỏa mãn liếm láp, mặt khác, những thống khổ này gào thét đế tử nhóm ánh mắt. Cũng bắt đầu thời gian dần qua biến thành màu máu, khí tức trên thân, đang điên cuồng táo bạo, chuyển biến làm ma hương vị, bọn hắn tựa như là bị ma lây nhiễm đồng dạng, nhanh chóng rơi vào ma đạo, không muốn nhìn chằm chằm kia ma trưởng phía trên ánh mắt. Lâm Di đột nhiên quát, tức giận quát, trong thanh âm, còn tràn ngập một chút ngưng trọng, thu liễm kiêng kỵ, vẻ hoảng sợ. Ết kia ma trưởng bên trên ánh mắt, chính là kia hàng ngàn hàng vạn đế tử trực tiếp nhập ma căn bản nguyên nhân. Lâm Di, đến cùng thế nào? An Ngữ sắc mặt đều có chút tái nhợt, bị dọa đến, quá quỷ dị, chỉ là nhìn một chút kia trưởng ấn, liền bị đồng hóa trở thành ma, liền muốn nhập ma đạo sao? Chính mình cũng nhìn kia trưởng ấn, Ngữ Nhi không cần lo lắng. Thực lực yếu mới có thể bị đồng hóa. Lâm Di an ủi, trong thanh âm tất cả đều là rét lạnh. Kha Vô Tâm đã nhận được ám hắc vô thượng thiên ban cho. Đây là mỗi một cái nhập ma người tu võ, đều biết lấy được ban cho. Có điều, Kha Vô Tâm không giống nhau lắm. Khác nhập ma người, lấy được ban cho, cũng chỉ là một chút ám hắc vô thượng thiên tương đối cấp thấp ma đạo pháp môn. Ma đạo võ kỹ, có thể Kha Vô Tâm, ngay cả ma thiên câu hồn thủ, đều chiếm được rồi. Cái này rất khủng bố. Dừng một chút, Lâm Di tiếp tục nói. Cái này, ma thiên câu hồn thủ, chính là ám hắc vô thượng thiên đỉnh cấp ma kỹ rồi. Tô Trần rất khó, Lâm Di hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, chờ một chút, một khi Tô Trần không địch lại. Như vậy, cho vực chủ truyền âm, để vực chủ phái thiên vực cường giả tới, nhất định phải chém giết Kha Vô Tâm, bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng, nhập ma mới bắt đầu, liền phải đến ma thiên câu hồn thủ. Có thể Kha Vô Tâm đầu này ma tiềm lực quá lớn, nếu như không thừa sớm chém giết, tương lai sẽ cho toàn bộ đại thiên thế giới đều mang đến vô cùng nguy hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.